Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 530, Lục Dực Thiên Sứ hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật chật xem gương mặt và mệnh cách của hắn, quả nhiên không tầm thường, bên trong lục đại gia tộc anh hùng không dễ gặp được. Trương Xuân Thu híp mắt đánh giá tượng mạo Chu Văn nói. Khí tức người này nội liễm, ánh mắt kiên định, nếu không ngã xuống tương lai nhất định có thành tựu. Độc Cô Ca cũng gật đầu nói. Những năm gần đây các nơi đều có nhân tài kiệt xuất xuất hiện, ngược lại lục đại gia tộc anh hùng chúng ta, mặc dù cũng không ít người có thiên phú tuyệt hảo xuất hiện, tuy nhìn lại thiếu đi mấy phần khí vận và nghị lực. Trương Xuân Thu giận dữ nói. Hạ Huyền Nguyệt cùng Độc Cô Ca đều yên lặng không nói, lời Trương Xuân Thu nói, đều là chuyện lục đại gia tộc anh hùng đều lo lắng, đời sau không bằng đời trước khí vận có dấu hiệu suy giảm. Đây không phải vấn đề đơn giản, nhi tử không được, lão tử cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Chu Văn, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt. Ước Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần trong sân thi đấu, Chu Văn đạp mạnh vào sân, khiến hắn mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Ta cũng không nghĩ, lại gặp ngươi như vậy. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, con mắt không khỏi liếc qua ngực hắn. Đáng tiếc hắn mặc quần áo, không nhìn thấy cái gì, dĩ nhiên Chu Văn cũng chi theo bản năng nhìn một chút, không muốn nhìn đồ vật ấy, cho nên hắn không muốn dùng đế thính để nghe nơi đó. Hôm nay về sau, ngươi muốn gặp ta sợ không có cơ hội. Nợ ngươi thiếu ta và tỷ tỷ, hôm nay ta muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi, cho ngươi nếm thử cảm giác bị phế nguyên khí hải, cảm giác mùi vị sống không bằng chết. Ước Hàn lạnh mặt nói, chỉ sợ ngươi thất vọng, Chu Văn chắc chắn nói, muốn giết Chu Văn còn dễ, chứ muốn phế nguyên khí hải của Chu Văn, lại là chuyện gần như không thể, bởi hắn căn bản không có nguyên khí hải. Ước Hàn không nói gì, chẳng qua đi tới Chu Văn. A Sinh mang theo rất nhiều binh sĩ thủ trên mặt khán đài, nhìn nhất cử nhất động trong sân đấu. Trong thư phòng An gia, An Thiên Tá đang thông qua điện thoại di động quan sát trận đấu này. Trong sơn động Kỳ Sơn, đế đại nhân cũng đang nhìn điện thoại, hình ảnh giống hệt điện thoại của An Thiên Tá. Người không thoát khỏi bàn tay bản đế quân ta. Chấm, thấy Chu Văn trong màn hình, cặp mắt yêu dị của đế đại nhân híp lại. Chu Văn tiếp nhận thần thẩm phán đi. Ước Hàn nói xong, một tay giơ cao chỉ thấy thánh quang trên tay dâng trào, hoán thành một đạo thánh quang thông thiên chi nhận chém xuống Chu Văn, kỹ năng không khác ngoài thánh quang thẩm phán của tạp bội gia tộc, người phải có huyết mạch anh hùng tạp bội gia tộc mới có thể luyện được nguyên khí kỹ khủng bố này. Trước đó Chu Văn đã lĩnh giáo chiêu này, có điều khi đó nó lại không khủng bố như hiện tại, rõ ràng thực lực Ước Hàn đã tấn thăng tới cấp độ đỉnh phong sử thi. Chu Văn không hề lùi bước cũng giơ cánh tay lên, chạm ra một đạo huyết sắc quang đoàn, chính là Ma Tinh Luân. Ma Tinh Luân đụng tới thánh quang chi nhận, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả hai cùng nhau vỡ vụn, hình thành sóng xung kích đem mặt sáng sân thi đấu xới tung lên, kết cấu xi măng cốt thép như gợn sóng lật hết lên. Chỉ mới nhất kích mặt đất đã bị xới tung. Không tệ, mới tần này tuổi, đã đạt cấp độ sử thi, so với thế hệ chúng ta năm đó, mạnh hơn nhiều. Trương Xuân Thu cười nói. Độc Cô Ca khẽ gật đầu. Xác thực rất mạnh, không biết bọn hắn có thần thoại phối sủng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó nói, An Thiên Tá kia rất đáng sợ, có lẽ hắn có thể lấy chứng thần thoại phối sủng cho Chu Văn cũng nên. Trương Xuân Thu nói, trong sân thi đấu, cánh tay Ước Hàn liên tục vung vẩy, từng đạo thánh quang thẩm phán bị hắn vung ra hết sự tùy tiện, tựa như chỉ tiện tay có thể làm được. Chu Văn cũng không có ý tứ rút trúc đao, chỉ dùng Ma Tinh Luân quyết đấu với Ước Hàn, đem toàn bộ thánh quang thẩm phán chém vỡ. Đám người Độc Cô Ca vốn tưởng kiểu chiến đấu như vậy không kéo dài lâu, bởi thánh quang thẩm phán tiêu hao nguyên khí vô cùng lớn, coi như có huyết mạch thể chất anh hùng tạp bội gia tộc cũng không thể sử dụng nhiều lần được. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua nguyên khí kỹ của Chu Văn, có điều nó có thể trực diện đối kháng thánh quang thẩm phán, rõ ràng cũng là loại nguyên khí kỹ cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Nhưng rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc phát hiện vô luận Ước Hàn hay Chu Văn lại có thể không ngừng chạm ra nguyên khí kỹ, thậm chí không có chút dấu hiệu suy kiệt nguyên khí, chẳng qua trong mấy hơi thở, hai người đã chạm ra hơn 10 đạo thánh quang thẩm phán và Ma Tinh Luân, hiện tại còn không ngừng chạm kích. Toàn bộ sân thi đấu hóa thành một mảnh bừa bộn, lực lượng kinh khủng va chạm đem mặt đất biến thành những lỗ to nhỏ khác nhau. Thấy thánh quang thẩm phán không chiếm được thượng phong, Ước Hàn cũng không định tiếp tục kéo dài, thu tay lại nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Không ngờ ngươi lại trưởng thành đến trình độ này, xem ra ta có chút xem nhẹ ngươi. Tiến bộ của ngươi cũng không chậm, có điều chỉ thế thôi sao? Chu Văn nhìn chằm chằm Ước Hàn nói. Mặc dù liên tục bùng nổ nguyên khí kỹ, có điều đối với Chu Văn, đây không tính là gì. Nếu Ước Hàn thật sự có liên hệ với đế đại nhân, chắc chắn thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, dù sao đế đại nhân cũng biết Chu Văn có hai con thần thoại phối sủng lục dực thủ hộ cự long và đế thính.